Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, trùng nhập cấm địa. Chương 1518, trùng nhập cấm địa đáng tiếc. Bốn vị này tiên vương đều không có nữ nhi, bằng không, thật đúng là muốn đem Thạch Hạo Thu làm con rể, người trẻ tuổi như vậy đều là quá thiên tài. Bất quá, coi như bọn hắn thật có nữ nhi, cũng không tiện lại kín đáo đưa cho Thạch Hạo. Tiên vương không cần mặt mũi, đâu có thể nào để cho mình nữ nhi cùng khác tiên vương nữ tranh giành tình nhân. Gánh không nổi người này, sau đó, liền không có phong ba phát sinh nữa. Thạch Hạo vợ chồng trẻ thật vui vẻ bái đường thành thân. Thạch Phong cũng là uống rượu say mềm, hắn vui vẻ a. Nhà ai nhi tử có thể cưới được hai vị tiên vương chi nữ. Bất quá, tại động phòng thời điểm, Tô Mạn Mạn tiểu ma nữ này lại là nhảy ra ngoài. Huyên náo là gà bay chó chạy, còn tốt Thạch Hạo đủ quả quyết, ăn dấm, đi, cùng một chỗ ngủ. Thạch Hạo là nhàn không xuống tính cách, chờ đợi mấy ngày sau, hắn liền nhàm chán, hiện tại. Nên báo thù cũng không xê xích gì nhiều. Còn thừa lại, tạm thời chơi không lại. Trong thế lực tiên vương cấp, Dục Hà tiên vương là một cái. Hiện tại lại có một cái Tử Phong. Mặt khác mà nói, Tam Mục tiên vương hẳn là cũng xem như nửa cái. Dù sao lúc trước thế nhưng là đuổi tới Huyền Băng tiên vực tới bắt mình. Mà lại hướng lên mà nói, hắn còn đắc tội mấy vị tiên tôn. Đương nhiên không phải trực tiếp cùng tiên tôn kết thù, bằng không, chính là lão đinh cũng cứu không được hắn. Ngay cả như vậy, đó cũng là thật đủ sặc. Kiếm hổ tiên vương, cửu tinh tiên vương, mà phi tinh nhất mạch mà nói, hắn cũng cùng chư phong hải kết đại oán. Đối phương đều mang một đống tiên vương đến chắn hắn. Tính toán như vậy, cửu nhân của hắn hay là rất nhiều a. Thạch Hạo thở dài, muốn đem cừu nhân toàn bộ giải quyết, vượt qua tiêu dao tự tại sinh hoạt, xem ra vẫn còn có chút xa xôi a. Không có cách, cừu nhân cũ giải quyết, cừu nhân mới lại sẽ xuất hiện, mà lại theo thực lực của hắn tăng lên. Cừu nhân cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí liên lụy đến một giới người mạnh nhất. Tiên tôn, còn tốt, hiện tại tiên tôn đều không có để mắt tới hắn. Bằng không mà nói, hắn lại yêu nghiệt đều chỉ có nuốt hận phần. Loại cảm giác bất lực này để Thạch Hạo phi thường không quen. Hắn muốn khống chế vận mệnh của mình, cho nên ta nhất định phải nhanh rảo bước tiến lên tiên vương, thậm chí đạt tới chuẩn tiên tôn. Cái này mới miễn cưỡng có tại bị tiên tôn để mắt tới đằng sau, còn có thể tiếp tục sống tư cách. Thạch Hạo thở dài. Người khác mục tiêu cuối cùng chính là thành tựu tiên vương. Đó đã là một vực chi vương, có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, tiên vương chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu. Ở trước mặt tiên tôn, tiên vương đây tính toán là cái gì? Hiện tại cái này tiến cảnh tu vi tốc độ quá chậm. Mặc dù Hồng Võ tiên vương cũng sẽ cung cấp hắn nhất định thiên tài địa bảo. Nhưng là, hắn đã là thất tinh ngọc tiên, dù là Hồng Võ tiên vương cả ngày khắp thế giới tìm kiếm, cho hắn làm tài nguyên tu luyện, nhưng cũng chưa hẳn đủ, cho nên, hay là phải dựa vào chính mình. Cấm địa, đây là hắn bây giờ còn có thể bảo trì tu vi phi tốc tăng lên duy nhất địa phương. Thạch Hạo mang lên ba nữ, lão cha thì là bị hắn lưu tại quần tinh chi đỉnh. Thạch Phong hiện tại vẫn chỉ là đồng giáp tiên, lấy quần tinh chi đỉnh tài nguyên, có thể cho hắn một đường tu vi bão táp, chí ít tại ngọc tiên trước đó là không cần buồn. Đương nhiên, lấy Thạch Phong tư chất, muốn xông lên ngọc tiên là rất khó, trừ phi đạt được tuyệt thế cơ duyên, đây cũng là tiên vương cũng không có khả năng cho. Không quan trọng, dù sao Thạch Phong tu vi hiện tại còn yếu. Mà thọ nguyên càng là kéo dài, Thạch Hạo có thể có bó lớn thời gian đến là người nhà. bằng hữu thu hoạch tăng lên tư chất bảo vật. Bọn hắn rời đi quần tinh chi đỉnh, thông qua cái này đến cái khác tiên vực. Rốt cục, cấm địa lại đang nhìn. Đối với cấm địa, hiện tại ba nữ đều không xa lạ gì. Nhất là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di. Các nàng ở chỗ này đều là tu luyện một năm. Vậy thì càng thêm quen thuộc. Nhưng là, lần này liền không có tiên vương tọa trấn, mà lại trước đó có tiên tôn xuất thủ, đem chân chính đại nguy hiểm đều là trừ bỏ. Hiện tại, dạng này hiểm địa cũng toàn bộ trở về. Thạch Hạo bọn hắn cũng không có tại lúc trước trại huấn luyện phụ cận tiến vào, mà là đổi một cái phương hướng, lấy cấm địa to lớn. Dù là đồng dạng chỉ là khu vực bên ngoài, nơi này y nguyên có bó lớn khu vực là Thạch Hạo bọn hắn lúc trước không có đặt chân qua. Bởi vậy, ý vị này, nơi đây còn có đại lượng tài nguyên không có bị khai phát. Đương nhiên, khu vực bên ngoài hẳn là đều bị các tiên tôn chia cắt. Phần lớn thiên tài địa bảo đều là không có khả năng lấy được. Nhưng tiên tôn cũng không có khả năng đem cấm địa chuyển về đi. Bởi vậy, khẳng định vẫn là có thật nhiều địa phương đáng giá thăm dò. Thật giống như Thạch Hạo lần thứ nhất tiến cấm địa, không phải cũng là đạt được cực lớn thu hoạch sao? Thạch Hạo dạo chơi mà đi, nhìn như thong dong, lại là cẩn thận không gì sánh được. Ở chỗ này, đã có thiên địa tự nhiên chi hiểm, cũng có cường đại hung thú, chính là tiên vương cấp cũng không hiếm thấy. Mặt khác mà nói, thì là nhân họa, hắn đắc tội quá nhiều người, nói không chừng liền sẽ ngõ hẹp gặp nhau. Quả nhiên, nơi này không có bị tiên tôn thanh lý qua, các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, có đáng sợ đầm lầy, chính là Ngọc Tiên đều không thể bay qua. Một khi đạp lên, sẽ có lực lượng thần bí dẫn dắt, để cho người ta trực tiếp hãm xuống dưới, vĩnh viễn không pháp thoát thân. Mặc dù Ngọc Tiên không ăn không uống cũng sẽ không chết, nhưng là một mực bị vây ở hắc ám trong vũng lầy, thẳng đến chết già, đây có phải hay không là so chết còn khó chịu hơn? Còn tốt chính là Thạch Hạo cũng không phải phổ thông Ngọc Tiên, mà là có được chuẩn tiên vương thực lực Ngọc Tiên, càng là tu ra thế giới của mình, thế giới của ta ta làm chủ. Để hắn có thể không nhìn dạng này quy tắc, trực tiếp thoát thân rời đi. Tô Mạn Mạn ba nữ đều là biến sắc. Trong các nàng mặc dù có hai người tu thành Ngọc Tiên, một người thì là Kim Nguyên Tiên, nhưng tại nơi này, chút thực lực ấy căn bản chính là bài trí. Cái này khiến ba nữ đều là trong lòng không dễ chịu. Các nàng cũng không muốn kéo Thạch Hạo chân sau, thậm chí còn muốn trở thành sự giúp đỡ của hắn. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, các nàng chẳng những không giúp được Thạch Hạo, y nguyên vẫn là muốn trở thành Thạch Hạo gánh vác. Thạch Hạo ôn nhu an ủi các nàng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn nhờ các thê tử lực lượng. Bốn người tiếp tục đi tới, theo bọn hắn dần dần xâm nhập, gặp phải nguy hiểm chẳng những nhiều hơn, mà lại một lần so một lần hung hiểm. Có mấy lần Thạch Hạo vì cứu trợ ba nữ, kém chút để cho mình đều là vạn kiếp bất phục. Ba nữ tự nhiên không còn dám đi ở bên ngoài, các nàng cũng không muốn đem Thạch Hạo hại chết. Thế là Thạch Hạo độc hành, ba nữ thì là tiến vào tiên cư. Chỉ có Tử Kim thử bồi tiếp Thạch Hạo, nó ngồi xổm ở Thạch Hạo đầu vai, một bộ cầu đầu quân sư bộ dáng. A, có tiên vương cấp khí tức, Thạch Hạo đột nhiên nói ra. Hắn lập tức lần theo phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền thấy một đầu hung thú khổng lồ, chính trông coi một gốc tiên dược. Tam linh quả, Tử Kim thử nói ra. Bất quá, còn không có thành thục, ít nhất phải chờ 3 năm. Mặc kệ, nghĩ biện pháp dẫn đi con hung thú này, sau đó hái trái cây, coi như không có thành thục, khẳng định cũng là có nhiều chỗ tốt. Thạch Hạo nói ra, Tử Kim thử gật đầu, có thể bị tiên vương cấp đại thú đều là cố ý trông coi. Chờ đợi thành thục, cái này tam linh quả tự nhiên thuộc về đại dược, cho nên dù là không có hoàn toàn thành thục, có thể chỉ là kém 3 năm, vẫn là có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ là ngọc tiên mà thôi. Ngươi đi dẫn đi nó, ngươi dẫn đi cái này đại quái. Một người một chuột đồng thời nói ra, sau đó đều là hắc hắc hắc cười, rất là dối trá. Vậy, đá kéo vải, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.